Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 937, quần anh tập trung. Lần này, tự hồ so với trước đây náo nhiệt một ít. Đồng Thanh biểu hiện rơi vào hồi ức, rơi vào cảm khái. Đã từng hắn chính là ở đây quật khởi, một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành một đại thiên tài chiến giáp sư. Hiện tại lần thứ hai đến, thân phận nhưng không lại tương đồng. Tháp Lạp, đều biết người nào đã tới sao? Đồng Thanh nhìn về phía bên người nữ trợ thủ. Lôi Đình hội lại đây. Bạch Tinh Văn Minh đại biểu cũng lại đây. Vị kia thần bí phu nhân. Minh thể văn minh nhân tài héo tàn. Hiện tại minh thể vực đại loạn. Minh đồ trốn đi. Minh A không thể phân thân. Biển vô tận văn minh phái thủy linh. Ám xâm lâm địch Nam Mễ La sẽ tới. Tử vi văn minh tạm thời không rõ ràng. Lúc trước ở Thạch Cam Tinh cái kia nữ sứ giả sau khi trở về mất tích. Tử quân chi sẽ không tới. La tên mập không để ý tới thế sự. Người khác không nhìn thấy hy vọng. Còn tử đế, không có tin tức về hắn. Đến rồi cũng không phải tử vi văn minh đại biểu. Tháp Lạp đưa nàng bắt được tin tức nói ra. Đồng Thanh mắt lộ ra suy tư vẻ. Hắn chợt nhớ tới một người. Năm đó ở Thạch Cam Tinh lên. Cùng hắn giao dịch Trần Mặc. Những năm này, hắn vẫn đang tìm cái kia chi đội ngũ tin tức, nhưng mà không biết tung tích. Có thể chế tạo không gian liên tiếp khí, ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra thiết bị thế lực. Không nên bừa bãi vô danh. Lúc đó gặp mặt thời điểm, Trần Mặc cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất một cái ẩn tại uy hiếp. Có Thạch Cam Tinh cái kia Mặc Trần tin tức à? Không có, Thạch Cam Tinh sự kiện sau, bọn họ không biết tung tích. Vũ trụ quá to lớn. Tháp Lạp không biết Đồng Thanh đại nhân tại sao như vậy lưu ý cái kia một cái sinh mệnh, nhưng dưới cái nhìn của nàng, trừ cái khác 6 đại thần cấp văn minh, những văn minh khác đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đồng Thanh khẽ gật đầu, nhìn một chút phía trước tinh cầu khổng lồ. Vào đi thôi, rốt cục đến. Hồ nữ mặt tươi cười, bốn phía nhìn, thiên tinh bi địa. Vũ trụ trí giả, cường giả ngóng trông thánh địa. Sư thúc, người nói lần này có thể hay không đặc biệt náo nhiệt. Hồ nữ nhìn về phía bên cạnh sư minh, lộ ra hiếm thấy con gái thái. Sư minh đối với nàng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì. Tình báo tin tức, Đồng Thanh, Lôi Đình, Thủy Linh đều đến rồi. Những nhà khác cũng có đại biểu lại đây. Còn có cái khác đỉnh cấp đại văn minh. Đều phái tinh anh lại đây. Thậm chí còn có quốc vương tự mình lại đây. Hiện tại vũ trụ đặc thù thời kỳ. Náo nhiệt không thể tránh được. Vì lẽ đó chúng ta lại đây là chính xác. Hồ nữ nhìn thiên tinh bi. Địa phương hướng thâm thúy vũ trụ nói rằng. Sư minh không phản đối nàng. Bất quá lần này không có thể chạy loạn khắp nơi. Bằng không vạn nhất loạn lên. Sẽ rất phiền phức. Hồ nữ không có phản bác. Hiển nhiên tán thành sư minh. Ở Thạch Cam Tinh, nàng ăn qua một lần thiệt thôi. Ta hiện tại có chút chờ mong. Trận này thịnh hội sẽ phát sinh cái gì? Tiêu Nhĩ Nam La đám người cần phải đi cùng những bằng hữu khác hội hợp. Tiến vào thiên tinh bi địa ngoại vi sau, hai đội liền mỗi người đi một ngả. Trần Mặc phi thuyền tùy tùng chỉ dẫn, bay đến thiên tinh bi địa ngoại vi một cái loại hành tinh sức hút trong sân. Loại hành tinh ngoài không gian phi thường náo nhiệt. Nơi này làm thái không cảng khẩu. Bỏ neo có đến từ vũ trụ các góc phi thuyền. Hết thảy to lớn tư nhân phi thuyền không cách nào không thể tiến vào thiên tinh bi địa. Chỉ có thể đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoài. Dưới chân loại hành tinh là dầu dưỡng khí hành tinh. Rất đẹp, bạch vân vờn quanh, màu xanh biếc giạt rào. Bề ngoài so với địa cầu đẹp đẽ. Cũng so với địa cầu hơi lớn, từ trong vũ trụ nhìn xuống, phong cảnh cũng không tệ lắm. Mặt trên có phản vật chất bổ sung căn cứ, còn có cung cấp cho dừng lại người chơi đùa đặc sắc thành thị. Xa xa là hành tinh, xem ra so với mặt trời lớn một chút, bọn họ có thể nhìn thấy. Mỗi một lúc nữa, sẽ có đội tàu xuất hiện ở thái không cảng trong miệng. Hiển nhiên. Lần này tới nơi này tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội sinh mệnh không ít. Dừng tốt phi thuyền, dựa theo thiên tinh bi địa quy định, để tốt vũ khí tầm xa cùng laser tăng thêm chất môi giới. Hiện tại là ở thiên tinh bi địa ngoại vi, nơi này chỉ là cảng. Thiên tinh bi địa chiều ngang chỉ có 5 ức 5 ánh sáng. Ở thập nhị địa bên trong, thuộc về nhỏ nhất, bọn họ muốn địa phương là thiên tinh bi địa chủ tinh mộ thị thiên tinh. Lấy mộ thị thiên tinh mệnh danh tinh cầu. Thịnh hội trong lúc, hết thảy viễn trình vũ khí nóng đều không thể đưa vào thiên tinh bi địa. Mặc dù trang bị năng lượng cao mạch xung laser chiến giáp, cũng cần giải trừ laser tăng thêm chất môi giới mới có thể đi vào. Phản vật chất đàn càng không cho phép, phòng ngừa vũ khí tầm xa cùng năng lượng cao vũ khí tiến vào. Lấy bảo đảm thiên tinh bi địa thịnh hội trong lúc cùng sẽ người vấn đề an toàn. Đối với thiên tinh bi địa bên trong động võ, vũ trụ liên minh cũng có quy định, không thể sử dụng vũ khí nóng cùng quy mô lớn lực sát thương vũ khí. Hơn nữa nhất định phải ở quy định khu vực động võ, không được tai vạ tới người khác. Trần Mặc mang 500 tên thần vệ tiến vào mộ thị thiên tinh. Cái khác thần vệ do Khổ Thiên quản lý, đóng quân phía bên ngoài tinh cầu. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc biết thịnh hội thời điểm, Trần Mặc khả năng không cách nào bận tâm bọn họ. Vì lẽ đó chính bọn họ quyết định cùng con mèo nhỏ cha mẹ bọn họ lưu phía bên ngoài. Chuẩn bị xuất phát thời khắc, một cái loại nhỏ một người phi thuyền ra hiện tại bọn họ bay cửa khoang thuyền phía trước. Hẹn 200 mét có hơn dừng lại. Một tên loại thú tộc sinh mệnh, màu xám nâu da lông, trên mắt lông mày là màu trắng, con mắt màu đen xem ra rất khôn khéo. Phi thuyền nhỏ dừng lại, liền cho Trần Mặc phi thuyền phát video tin tức. Hoan nghênh đại nhân quang lâm thiên tinh bi địa. Ta là Hùng Minh. Không biết đại nhân có cần hay không hướng đạo. Ở dưới làm hướng đạo 10 năm. Quen thuộc thiên tinh bi địa mỗi cái phồn hoa tinh cầu. Mỗi cái rừng bia nội dung. Bảo đảm các vị đại nhân lữ đồ vui vẻ. Hướng dẫn viên. Trần Mặc hiểu rõ. Suy nghĩ một chút hỏi. Làm sao thu phí? Không mắc. 1 vạn tinh tệ một ngày. Hiện tại thịnh hội trong lúc, hướng đạo đều tăng giá. 1 vạn 5, ta không có tăng giá. Ta có hướng đạo giấy phép. Hùng Minh đem hướng đạo giấy phép tin tức cũng truyền qua. Vậy hãy cùng đi. Trần Mặc ra hiệu phi thuyền ra khoang. Mặt sau 2 chiếc phi thuyền nhỏ theo sát phía sau. Hết thảy thần vệ đều đánh tới hoàn toàn tinh thần đề phòng. Hùng Minh biểu hiện hơi hỉ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này đơn chuyện làm ăn thành, thỉnh cầu sau khi cho phép, điều khiển một người phi thuyền, đi vào xuất hiện đầu lĩnh phi thuyền bên trong, rất vinh hạnh vì là các vị đại nhân phục vụ, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Hùng Minh lẫm liệt, thân hình cao lớn hộ vệ thủ vệ, cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt, nói chuyện đều biến phải cẩn thận, hắn có biết. Lần này đến thiên tinh bi địa thịnh hội, phần lớn đều là đại nhân vật. Ta họ Trần, Trần Mặc chỉ bên người mấy vị giới thiệu. Nàng là thê tử ta. Hắn họ Kinh, bọt bọt bôi tiểu mẫu thú thấy Trần Mặc không giới thiệu chính mình. Nhảy đến Trần Mặc trên người kháng nghị. Trần Mặc ung dung nở nụ cười. Đây là khoai tây nhỏ. Thấy Trần Mặc giới thiệu nó, tiểu mẫu thú mới hài lòng theo Trần Mặc cánh tay. Bò đến tiểu ngư trong lồng ngực, tiếp tục gặm đồ ăn vặt. Trần đại nhân, phu nhân, Kinh đại nhân, khoai tây nhỏ đại nhân, các vị hộ vệ đại nhân. Hùng Minh một thi lễ chào hỏi, biểu hiện cung kính. Từ đối phương phi thuyền cùng chiến giáp đến xem, không phải phổ thông văn minh sinh mệnh. 10 chiếc vận tải phi thuyền đều là ngụy trang, nhìn không giống thương nhân. Các vị đại nhân, các ngươi là trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội, vẫn là đến đây làm ăn, hay là du lịch? Hùng Minh mở miệng hỏi Trần Mặc. Nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Trần Mặc là cái đội ngũ này người nắm quyền. Thiên tinh thịnh hội, quả nhiên, Hùng Minh trong lòng thầm nói, biểu hiện càng thêm cung kính. Đại nhân, thiên tinh thịnh hội còn chưa chính thức bắt đầu, có điều rất nhiều văn minh đại biểu đã qua đến. Bao quát thần cấp văn minh cùng các đại đỉnh cấp văn minh. Bọn họ đều hội tụ ở mộ thị thiên tinh. Đại nhân, ngài muốn cần những kia tham dự văn minh tư liệu, ta cũng có thể cho ngài tìm đến. cho ta một phần. Trần Mặc nói rằng, tin tình báo này, giá bán 2 vạn tinh tệ. Hùng Minh cười làm lành nói. Trần Mặc phất tay một cái. Khổ Nghiêu liền lấy ra một tờ tinh tệ thẻ. Đây là 10 vạn, kể cả ngươi đón lấy 8 ngày hướng đạo chi phí. Đa tạ đại nhân, đây là đã đến chàng văn minh đại biểu. Hùng Minh rất tự nhiên tiếp nhận tinh tệ thẻ. Thuận lợi móc ra một cái phần cứng. Đưa cho Khổ Nghiêu. Thiên Tinh Bi Địa Thịnh Hội. Chúng ta dân bản xứ xưng là Thiên Tinh Thịnh Hội. 50 năm một lần. Cho tới nay đã tổ chức hơn 200 vạn giới. Truyền thừa 130 triệu năm. Mỗi lần tổ chức, đều sẽ hội tụ đến từ toàn vũ trụ thông minh nhất sinh mệnh. Mạnh mẽ nhất văn minh. Có thể tham gia thịnh hội sinh mệnh. Đều là tinh anh trong tinh anh. Hùng Minh trôi chảy đập một cái nho nhỏ nịnh nọt. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc. Cũng không có đánh gãy hắn. Nhường hắn giới thiệu. Hắn tra xét đến cùng sẽ văn minh tư liệu. Thiên Tinh Thịnh Hội. Thời hạn 2 tháng. Tập trung đến từ con số hàng triệu văn minh sinh mệnh. Sẽ trước tới nơi này. Tham dự sinh mệnh đạt đến hơn vạn ức. Thậm chí nhiều hơn. Năm nay khóa này. Tham dự sinh mệnh so với giới trước nhiều rất nhiều. Hơn nữa đến đại nhân vật cũng so với năm rồi nhiều rất nhiều. Đồn đại 7 đại thần cấp văn minh cao tầng đến rồi. Đồng Thanh, Lôi Đình ở Liệt, Trần Mặc dừng xem tư liệu. Kỳ quái hỏi, trước đây thần cấp văn minh cao tầng sẽ không tới à? Sẽ không, Hùng Minh lắc đầu, trừ thỉnh thoảng sẽ có thần cấp văn minh cao tầng. Nhưng không giống năm nay như thế tề. Nhiều như vậy, năm nay thật giống Đồng Thanh. Lôi Đình tự mình lại đây. Còn có cái khác đỉnh cấp văn minh kẻ thống trị cũng lại đây. Thiên Tinh Thịnh Hội, là quần anh oái tụ tập thịnh hội. Đại văn minh đều muốn tới nơi này mời chào nhân tài. Mở ra các loại ưu việt điều kiện. Trước đây có chút văn minh vì thu được nhân tài. Thậm chí đồng ý công chúa gả cho. Cái kia rất tốt. Nói không chắc có thể lấy một cái công chúa trở lại. Trần Mặc trêu nói. Dứt lời. Trần Mặc cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.